Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Thiên tra không dễ làm. Tháng lục phía trên, yên tĩnh im ắng, hừng ngực ánh nắng, không có chút nào che lấp địa bắn thẳng đến ở phía trên. Diệu người nhãn cầu, một chỗ núi hình vòng cung bên trong, một gian giản dị tự nhiên trong nhà gỗ, áo bào đen chính quỳ trên mặt đất, đem bí cảnh bên trong đã phát sinh tình hình, không rõ chi tiết, từng cái báo cáo, sau đó liền hướng ma chủ dập đầu thỉnh tội. Chủ nhân, đều là áo bào đen vô năng, không có giành lại chỗ kia huyết sát chi địa, để hiệp khách giáp bọn người đưa nó sinh sinh cải tạo thành cái gì chính nghĩa chỗ. Uổng phí hết nó thiên phú, chỉ có thể ở giữa miến cưỡng nhúng tay vào. Áo bào đen 10 điểm khẩn thiết đường. A, sự tình ta đã biết. Đứng lên đi, ngươi làm được coi như không tệ. Chí ít đã là toàn lực mà vì. Chí Nan đưa tay vừa nhấc, ra hiệu áo bào đen đứng lên đến. Tạ chủ nhân từ bi. Áo bào đen tranh thủ thời gian đứng dậy. Ngươi hướng bọn hắn đề nghị người máy kia hai. Không phiên bản, ngược lại là một cái suy nghĩ khác người phục bút. Quả thật không tệ, ta đã thuận tiện thăng cấp tốt. Đây là nguyên bộ kỹ thuật tư liệu. Đều ở nơi này, cầm lấy đi dùng a. Nói xong, Chí Nan liền đem một cái màu đen USB đưa tới nếu như không phải song phương vị trí. Là sinh cơ hoàn toàn không có mặt trăng. Trên thân hai người lại đồng thời bốc lên âm trầm khí tức khủng bố. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ còn hội coi là đây là hai cái lập trình viên tại giao tiếp, mặc dù hình tượng 10 điểm không hài hòa, nhưng áo bào đen cũng không có cái này tự giác, mà là cung kính hai tay tiếp qua. Chủ nhân quả nhiên trí tuệ vô song, thượng giới cái gọi là trí tuệ rộng rãi chính thần. Phật Tổ Bồ Tát nhất lưu, cùng ngài so sánh, tuyệt đối là đom đóm so đấu trăng sáng. Bọn hắn từng cái tự xưng là kỳ thủ, tinh thông tính toán, trên thực tế bất quá là chuột khiêng thương gia đình bạo ngược. Làm sao biết chân chính trí tuệ, dựa theo giới này thuyết pháp, nhưng thật ra là ở chỗ như thế nào tốt hơn càng nhanh địa phát triển sức sản xuất. Cái này mới là đại trí tuệ. Áo bào đen nắm chặt đưa lên một cái mông ngựa. Ha ha, sự thật chính là như vậy. Chí Nan khẽ gật đầu, hơi có một tia tự đắc nói. Cái kia chút lão hủ chi vật, hiện đang hồi tưởng lại đến, gương mặt thật là khiến người ta buồn nôn. Từng cái tính toán cao thâm, thường nói thuận thiên mà đi, kỳ thực cùng thiên địa cực kỳ vô dụng. Cuối cùng còn không phải rơi cái làm trên giới tịch diệt hạ tràng, chủ nhân nói là Quỷ Vương Bồ Tát, còn có cái kia am hiểu mượn gió bẻ măng thiên hà thần sông. Đàm luận thượng giới thánh nhân tại giới này bố trí xuống ám kỳ một chuyện. Không biết chủ nhân phải chăng có chỗ ứng đối. Áo bào đen tiếp lấy nhắc nhở. Việc này, ta đã có so đo. Cái kia ám kỳ chỗ, ta đã biết được. Không qua cũng là không cần bảo hắn biết nhóm. Hừ hừ, coi như cái này chút lão hủ chi vật. Cùng bọn hắn mấy cái này chính thần đối đầu. Chúng ta chỉ cần bàng quan liền có thể. Bản thánh lúc này tâm tư. Còn không ở trên đây. Chỉ phải hoàn thành cái kia chuyện lớn. Ta chính là giới này duy nhất đại đạo thánh nhân. Chí Nan lắc lắc đầu nói. Cái kia áo bào đen ở đây cung chúc chủ nhân sớm ngày được thành đại đạo. Nhất thống vũ trụ, tốt, mông ngựa không cần lại đập. Tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết. Ngươi về sau muốn chú ý cẩn thận, nhớ lấy không cần nóng nảy liều lĩnh. Miễn cho xuất hiện sai lầm, ngươi đi xuống đi. Chí Nan duỗi đoạn thuộc hạ lời nói, ra hiệu đối phương lui ra. Là. Tiểu nhân cáo lui, áo bào đen tâm tình vô cùng tốt rời đi. Hắn đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Hôm nay nghe được càng lớn bí mật, tự nhiên là đắc chí vừa lòng. Chỉ cần chủ nhân được thành đại đạo, tương lai cái này phương vũ trụ, còn không phải mặc hắn rong ruổi. Tất cả cùng chủ người làm địch người, nhất định phải triệt để thanh lý. Liền xem như thượng giới thánh nhân, cũng không được. Hắn hung hăng địa nghĩ đến, sau đó nắm chặt trong tay USB, rời đi nhà gỗ về sau, liền hướng phía dưới phương trên địa cầu Rai nước bay đi. Rai mặc dù xu hướng suy tàn nhiều lần lộ ra, nhưng khoa học kỹ thuật nội tình mạnh, vẫn là số một. Linh hồn này người máy chế tác tư liệu, vẫn là cần nhờ bọn hắn nhà máy đến sinh sản xong thành. Hắn đối chủ nhân kỹ thuật có lòng tin, hỏi đều không cần hỏi. Trong này khẳng định có triệt để khống chế những người máy kia phương pháp đợi đến tương lai. Ước vạn người máy, chính là chủ nhân tốt nhất tầng dưới chót ma bộc. Hệ thống không gian, Phương Ninh uể oải địa nằm lì ở trên giường. Đại chơi đặc biệt chơi hơn 10 ngày, mỗi ngày suốt đêm, chơi đến có chút chột dạ, dậy không nổi giường. Cái gọi là hồ bạc cấp cường hồn, không gì hơn cái này. Cái này ăn đi ra, quả nhiên không thể so với từng bước một tu luyện ra vững chắc. Đại phú hào, lại có việc, đại gia không khách khí chút nào nói. Có việc ngươi nắm quản là được. Gọi ta làm gì, hắn hữu khí vô lực mà nói lấy. Bởi vì ta sẽ không xảy ra hài tử, đại gia yếu ớt địa đạo. Dựa vào, ngươi cái này không đầu không đuôi lời nói. Nghe tựa như ta hội sinh con như thế. Phương Ninh 10 điểm im lặng. À, là như thế này. Nhâm Nhược Phong bọn hắn muốn khuếch trương nhân khẩu. Hy vọng cho chúng ta huyết hà dùng một lát. Sinh một đứa bé cho nhất định phụ cấp. Nếu muốn thay đổi huyết hà thai nghén sinh mệnh quy tắc. Chỉ có ngươi cái này hợp đạo người tự thân xuất mã. Đại gia giải thích nói. Không đúng. Ngươi rõ ràng đã nắm quản chỗ kia thiên đạo. Chẳng lẽ còn không thể sửa đổi quy tắc? Phương Ninh buồn bực nói. Ngươi cái này nam nhân lời nói rất nhiều a. Đại gia căm giận đường. Ngươi biết ta là võ hiệp hệ thống. Căn bản vốn không hiểu các ngươi bộ kia sinh dục lý luận. Ta làm sao đổi quy tắc? Muốn cải biến thiên đạo quy tắc, nhất định phải có thể có trong hiện thực khả thi. Hợp đạo người phải tự mình có cái kia rõ ràng khái niệm, nó mới có thể dùng cái này diễn hóa. À, thì ra là thế, ngươi quả nhiên sẽ không xảy ra hài tử. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, sự thật chính là như vậy. Vậy ngươi sẽ không học, à, ngươi trước đó nhìn vậy bản hợp đạo giáo trình, không phải rất dễ dàng liền lý giải thiên địa quy tắc, à. Chỉ là nhân loại sinh dục lý luận, còn có thể so. Hợp đạo giáo trình 1-2-3, bên trong thiên địa quy tắc còn khó. Phương Ninh nằm lì ở trên giường, đầu óc trống trơn, căn bản vốn không động đậy. Thuật nghiệp hữu chuyên công, chính ngươi đều nói qua, dù sao xem không hiểu liền là xem không hiểu. Cái nào đến như vậy đa số cái gì? Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, tựa như một cái chân chính học cặn bã như thế. Phương Ninh nghe xong, lập tức hiểu được, vì sao con hàng này muốn đẩy cho mình. Đại gia đối không có hứng thú đồ vật, là căn bản sẽ không lãng phí thời gian học tập tựa như sinh con việc này. Nó nhìn không ra cùng tăng thực lực lên có liên quan gì, cho nên sẽ không đi học. Tương phản hợp đạo thế nhưng là trực tiếp có thể tăng lên trên lực lượng hạn. Nó xem xét liền hiểu, hư. Ngươi còn thật là có 50 năm tăng ca kinh nghiệm làm việc hệ thống cũ. Kẻ già đời, học tinh, Phương Ninh bất đắc dĩ, đành phải bò rời giường. Cảm ơn khích lệ, đại gia không khách khí chút nào nói. Tốt nghiệp đại học vài chục năm, hiện tại còn phải lại đi lật sách. Vẫn là sinh sản phương diện, thật là sọ não đau. Nào có chơi game đến dễ chịu. Phương Ninh lên mạng tìm tới trên 100 bản người tiến cử thể sinh sản lý luận chuyên nghiệp sách. Hàng ra một cái điều mục, bắt đầu dụng tâm nhìn. Không dụng tâm không được a. Về sau ức vạn cái sinh mệnh đều tại bí cảnh thiên đạo quyết định bên trong. Vạn nhất có chút chỗ sơ suất, tương lai thế nhưng là tác động đến vô số người đại sự. tỉ như ít cái thanh linh kiện cái gì Phương Ninh cũng gánh không nổi, bị vô số tử tôn phàn nàn hạ. Chàng, thiên cha không dễ làm, cho nên hắn khó chịu liền khó chịu ở chỗ này. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, bày ra việc này, hắn đến tướng tướng quan sinh sản lý luận, không rõ chi tiết, toàn bộ học tinh, hơn nữa còn muốn làm hiện trường quan sát, thiết thiết thực thực minh bạch một cái sinh mệnh toàn bộ sinh ra quá trình. Trong đó chỗ tốn thời gian tinh lực, có thể so sánh đánh 5 cái La Hán phiền phức nhiều, khó trách đại gia muốn lấy, không hiểu, đại pháp đem nồi vứt cho hắn. Chỉ là nhìn mười mấy phút, Phương Ninh liền nhức đầu vô cùng, liên tục phàn nàn, không thành, ta phải tìm mười mấy cái chuyên gia thỉnh giáo một chút. Đây cũng quá khó khăn a, không có 1-2 năm, ta nào dám vào tay tu đổi thiên đạo pháp tắc, để huyết hà đi sinh con, không ra một đống quái vật mới là lạ, tốt nhất có thể tự mình thực tiễn một bản, cái gì, DNA. Xong xoắn ốc, nhiễm sắc thể, phôi thai phát dục, cái này chút cao trung học qua sinh vật tri thức, hắn sớm quên mất không còn một mảnh, nhưng mà này còn chỉ là chuồn chuồn lướt nước, chân chính sâu ô đôn Tây Đô ở phía sau, nhất là muốn dính đến chân chính sinh mệnh thai nghén quá trình. Càng thêm phức tạp, lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận, không tự mình gõ một bản dấu hiệu, người sẽ không biết trong đó bác có bao nhiêu. Phương Ninh làm đã từng lập trình viên, hết sức rõ ràng sách giáo khoa cùng chân chính thượng tuyến ở giữa khác biệt chi tại. Không có thượng tuyến trước hệ thống, vĩnh viễn là yếu đuối mong manh. Hắn muốn đem sinh dục hệ thống thượng tuyến, muốn làm việc, cũng không phải nhìn vài cuốn sách đơn giản như vậy. Nhất định phải tự mình thực tiễn một bản. Người không phải tiểu học thì học qua nòng nọc nhỏ tìm mụ mụ a. Làm sao có thể hội khó như vậy? Rõ ràng là ngươi lại muốn lười biếng. Đại gia không lưu tình chút nào đường. Ngươi cái này đều cái quỷ gì ví von? Căn bản cũng không phải là một chuyện được chứ. Ngươi về sau cho ta ít hơn điểm lưới. Chớ bị loạn thất bát tao đồ vật cho ô nhiễm. Cẩn thận chúng virus, ngươi hệ thống tê liệt. Biết không? Phương Ninh hù dọa đường. Ếch là như thế sao? Đại gia ngượng ngùng nói. Xem ra bị Phương Ninh nói trúng. Sự thật chính là như vậy. Cứ như vậy quyết định. Ta muốn tự mình thực tiễn một phen. Ngươi không được can thiệp. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. A, biết. Đại gia đàng hoàng nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.